Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602, chương 985, Diệp Hoa cái chết. Nhận Thiên khẽ ngẩng đầu. Hoàng đế tẩm cung đèn vẫn sáng a. Hẳn là còn chưa ngủ mới là. Hoàng thượng, ra đại sự. Thừa Thiên âm lượng không khỏi đề cao rất nhiều. Nhất định phải đem hoàng thượng đánh thức mới là. Thừa Thiên hô xong liền cúi đầu xuống. Trên trán bốc lên suốt mồ hôi hột. Dù là hiện tại cũng cảm giác đang nằm mơ giống như. Cái kia đáng chết Diệp Hoa. Vì cái gì còn sinh hoạt? Lão Thiên vì cái gì không thu hắn? Vì cái gì còn muốn cho hắn tiếp tục xuất hiện? Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Ra cái đại sự gì? Hoàng muốn chết sao? Hoàng phi đế thanh âm tại trong tẩm cung vang lên, ngữ khí mang theo thật sâu bất mãn, tựa như tại làm sự tình bị đánh gãy giống như. Theo hoàng đế nói ra câu nói này, Thừa Thiên liền có thể nghe thấy nữ nhân bất mãn, nũng nịu cái gì còn có hoàng đế an ủi. Hoàng thượng, thần có việc gấp bẩm báo, vô cùng khẩn cấp. Thừa Thiên vội vàng hô. Trong phòng truyền ra quát lạnh một tiếng. Cũng không lâu lắm, Thừa Thiên cảm giác trước mặt cửa bị mở ra. Thừa Thiên cong cong thân thể, nện bước bước loạng choạng đi vào. Chỉ gặp hoàng phi đế mặc áo bào trắng ngồi trong thư phòng. Cho mình ngược lại gấp đôi nước. Người hôm nay quấy nhiễu hoàng nhã hứng. Nếu là không có đầy đủ lý do, người hẳn phải biết là hậu quả gì. Hoàng phi đế nhìn cũng chưa từng nhìn Thừa Thiên. Chậm rãi nói ra, gần vua như gần cọp. Không có vĩnh viễn hồng nhân. Thừa Thiên trực tiếp quỳ rạp xuống hoàng phi đế bên chân. Cung kính nói ra, hoàng thượng thứ tội, thần thần vô năng. Cho ngươi đi Diệp gia nhìn xem. Ngươi nói thế nào chính mình vô năng? Chẳng lẽ này Diệp Sơn còn dám làm khó ngươi? Hoàng phi đế trầm giọng chất vấn. Thừa Thiên thở dài, leo càng thêm cơ sở. Hoàng thượng, không phải Diệp gia Diệp Sơn khó xử thần, mà chính là Diệp gia Diệp Hoa. Hoàng phi đế lạnh hừ một tiếng. Diệp Hoa nhìn hoàng đế biểu lộ, tựa hồ còn không nhớ tới, nhưng mà vừa định uống nước, hoàng phi đế cứng đờ, cúi đầu nhìn về phía dưới chân Thừa Thiên. Ngươi vừa mới nói cái gì? Hoàng thượng, Diệp gia, Diệp Hoa không chết, hắn đến. Một tiếng thanh thúy chi tiếng vang lên. Hoàng phi đế chén trà trong tay rơi trên mặt đất. Đây không phải bị hù sợ, đây là bị kinh sợ. Theo chén trà vỡ tan, chỉ gặp từ bốn phương tám hướng tuôn ra rất nhiều người áo đen. Đây đều là âm thầm bảo hộ hoàng đế người. Lui ra. Hoàng phi đế khẽ quát một tiếng. Vâng, Ngô hoàng. Đảo mắt liền toàn bộ biến mất. Gặp hoàng đế có phản ứng lớn như vậy, Thừa Thiên cũng có chút kinh hoàng, làm không rõ ràng hoàng đế vì sao lại dạng này. Đây là đang sợ hãi sao? Còn là bởi vì cái gì? Ngươi nói là Diệp gia đại công tử Diệp Hoa? Hoàng phi đế hơi hơi nghiêng hạ thân, hướng phía Thừa Thiên nghiêm túc hỏi. Thừa Thiên không dám nhìn thẳng hoàng phi đế, cúi đầu thành khẩn nói, vâng, cũng là cái kia Diệp Hoa. Nghe được đáp án này, hoàng phi đế chậm rãi nhắm mắt lại. Cái này đáng chết Diệp Hoa, làm sao còn chưa chết? Năm đó không phải đã chết sao? Tại sao lại chạy tới? Đem người buổi tối hôm nay nhìn đều nói một lần. Vâng, nghe Thừa Thiên kể ra, hoàng phi đế ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Cái này Diệp Hoa vừa đến, liền đem lão tử cho đánh, còn đem Diệp gia mang ra hơn phân nửa. Đây là trước kia Diệp Hoa sao? Hoàng phi đế khẽ cười một tiếng. Dạng này Diệp Hoa ngược lại để người có chút hiếu kỳ. Lại còn mất trí nhớ. Loại chuyện này thật đúng là có chút ý tứ a. Nhưng là, Diệp Hoa a, ngươi không nên tới, ngươi về, rất nhiều người đều hội khó chịu, bao quát hoàng ở bên trong. Ngươi đi xuống đi. Vâng, Thừa Thiên cung kính lui ra. Hắn lại thế nào nghiêu bức, chỉ là ngự tiền thị vệ, khó mà nói nghe, chính là vì hoàng đế cản đao nhỏ, cũng là đơn giản như vậy, một số chuyện trọng yếu, căn liền không tới phiên Thừa Thiên tiếp xúc, ngồi trong thư phòng hoàng phi đế này còn có tâm tình cùng nữ nhân triền miên. Đối với Diệp Hoa đột nhiên xuất hiện, có chút trở tay không kịp, hẳn là muốn ra một số ứng đối biện pháp. Người tới, hoàng phi đế trầm giọng hô, mới vừa đi ra Thừa Thiên lại đi tới. Hoàng thượng, gọi Sơn Tuấn Nhân tới. Vâng, Sơn Tuấn Nhân là Linh Đô tể tướng, quyền cao chức trọng, có dưới một người trên vạn người thuyết pháp. Linh Đô tam đại gia tộc, trừ Thiên gia, núi này nhà cũng giống như vậy. Hoàng thượng, chỉ gặp vị kia kiều diễm nương nương ăn mặc khinh bạc quần áo chậm rãi đi tới. Này mềm mại cái lưỡi nhỏ thơm tho liếm láp khóe miệng. Hoàng phi đế hiện tại này có tâm tư làm những vật này. Thấp giọng nói ra, ngươi đi trước. Hoàng thượng, vị này nương nương tiếp tục nũng nịu. Tựa hồ còn nghĩ ra được vị này thần minh giới hoàng đế sủng hạnh. Đó là cỡ nào vinh hạnh sự tình a. Nếu như có thể sinh đứa bé trai, này địa vị mình một chút liền lên thăng. Cái này cơ hội khó được a. Hoàng phi đế sầm mặt lại. Hoàng không muốn nói lần thứ hai. Vị này nương nương giật mình. Lập tức cung kính nói ra. Thần thiếp cáo lui. Hoàng thượng sớm nghỉ ngơi một chút. Hoàng phi đế gật gật đầu. Khoát khoát tay. Nương nương mang theo thất lạc tâm tình rời đi. Thật sự là niệm niệm nỗi buồn a. Hoàng phi đế chậm rãi nhắm mắt lại trầm tư. Bất thình lình tin tức thật là khiến người ta một chút không chịu nhận. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo hắc ảnh chậm rãi trong không khí ngưng tụ. Đây là một người mặc hắc sắc đấu bồng nam nhân. Thấy không rõ lắm gương mặt. Hoàng phi đế nhìn một chút. Từ tốn nói, Hàn Nha, tới. Vâng, Hoàng thượng. Vị này Hàn Nha thanh âm có chút khàn giọng, nghe để cho người ta không thoải mái. Nhưng cái này Hàn Nha trông thấy Hoàng phi đế, cũng không có quỳ bái, nhưng biểu hiện được coi như tôn kính. Chờ một chút tể tướng. Hoàng phi đế từ tốn nói, đúng, đại khái các loại thời gian một chén trà. Sơn Tuấn Nhân rốt cục tới. Thần, tham kiến Hoàng thượng. Sơn Tuấn Nhân là một cái tóc trắng xóa lão nhân, nhưng đối với thần minh tới nói, đây chỉ là một bộ túi da mà thôi. Nếu như có thể lời nói, Sơn Tuấn Nhân cũng có thể biến thành một cái tuổi trẻ tiểu tử. Chỉ là không nguyện ý làm như vậy mà thôi. Bình thân đi, tạ hoàng thượng. Sơn Tuấn Nhân sau khi đứng dậy, hướng phía bên người Hàn Nha chào hỏi một tiếng. Hàn Nha gật gật đầu xem như ứng. Hoàng phi đế trầm giọng nói ra, Diệp Hoa còn sống, nghe được câu này, Sơn Tuấn Nhân rõ ràng sững sờ, mà Hàn Nha biểu hiện được tương đối bình thường, không có có rất lớn tâm tình chập chờn. Hoàng thượng, chẳng lẽ buổi tối hôm nay động tĩnh, đều là Diệp Hoa lấy ra, Sơn Tuấn Nhân trầm thấp hỏi. Hoàng phi đế không có đáp vấn đề này, Hoàng hiếu kỳ là... Đã biến thành người chết Diệp Hoa. Làm sao lại đột nhiên đến? Đây có phải hay không là giả? Sơn Tuấn Nhân nhíu chặt lông mày. Trong lòng cũng là 10 phần kinh hãi. Cái này Diệp gia đại công tử lại còn sống, điều đó không có khả năng a. Nghĩ đi nghĩ lại, Sơn Tuấn Nhân liền nhìn về phía bên người Hàn Nha. Nhưng mà Hoàng phi đế cũng nhìn về phía Hàn Nha, tựa hồ tại chờ lấy Hàn Nha khẳng định. Chỉ nghe Hàn Nha nhẹ nói, Hoàng thượng, tể tướng, năm đó ta tận mắt nhìn thấy Diệp Hoa bị ma đế chém giết. Thi thể bị ta ném vào đường trong biển, điểm ấy ta có thể 10 phần khẳng định, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.